Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1457, chương 1458, trong dị không gian tu luyện. Ở nơi này kỳ lạ trong không gian tu luyện. An Lâm chớp chớp cặp mắt, nói làm liền làm. Thượng quan Nghệ lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển băng tổ tâm pháp, làm sắc hàn lực như vòng xoáy vậy hướng nàng hội tụ. Năng lượng ở hư không kích động, chạy dài trên trăm dặm, ngay cả mặt đất phảng phất cũng nhận được rồi cảm ứng. Hiện lên yêu kiều sáng bóng, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ chớp động. An Lâm từ kia trong ánh sáng, cảm nhận được nào đó cộng hưởng. Chốc lát thượng quan Nghệ mở hai mắt ra, trong mắt bao hàm vẻ hưng phấn. Quả nhiên, thời gian chi lực trở nên đậm đà sau, dòng năng lượng động cũng theo đó tăng nhanh. Ở chỗ này vận chuyển băng tổ tâm pháp tu luyện, tốc độ lại so với trước kia nhanh gấp mấy trăm lần. Nhanh gấp mấy trăm lần. An Lâm ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. Hắn biết, này ý vị như thế nào? Này có nghĩa là, bọn họ đi tới một cái tuyệt cao tu luyện thánh địa a. Quả thật là họa phúc tương y đây. Thượng quan Nghệ rất có một loại phủ cực thái lai cảm động. Ánh mắt yêu kiều nhìn An Lâm. Nhanh, người cũng tới đồng thời tu luyện a. Cơ hội này rất hiếm có đây. Họa phúc tương y, khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Thầm nghĩ họa phúc tương y nói là ngươi, ta cũng không lai phúc, bởi vì hắn căn bản cũng sẽ không bình thường tu tiên được rồi. Loại tu luyện này với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. An Lâm, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thế nào khó coi? Thượng quan Nghệ chính vui vẻ đến, lại phát hiện An Lâm thật giống như có chút sầu mi khổ kiềm. Không cùng lúc tới tu tiên sao? Nàng lại hỏi, khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Không được, ta tu tiên cùng ngươi không giống nhau. Cụ thể tại sao không giống nhau? Không có cách nào giải thích, nhưng ta sợ rằng ở chỗ này là tu không được. Thật sao? Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Thượng quan Nghệ có chút đồng tình nhìn An Lâm, lại có chút không cam lòng nói. Ta đây có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Ngươi cũng không thể mang mấy cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng tới nơi này, sau đó bị ta khuất phục chứ? An Lâm mặt đầy không nói mở miệng nói. Hắn vừa nghĩ tới chính mình tấn thăng phản hư trung kỳ điều kiện là đem 9 hợp đạo cảnh sinh linh khuất phục, cũng không khỏi được một trận chứng đau. Lần đó cùng hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng đánh nhau, không phải là vào sinh ra tử, bây giờ lại muốn hắn vào sinh ra tử 9 lần. Phải biết hắn chỉ là một tiểu phản hư tu sĩ a. Mang hợp đạo cảnh tới nơi này. Thượng quan Nghệ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có chút chần chờ địa chớp chớp hai tròng mắt. Nữ đế cùng thiên đế không phải là hợp đạo cảnh sao? An Lâm nghe được câu này đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt bộc phát ra hết sạch. Đúng a, hắn làm sao lại không ý thức được đây? Thiên đế cùng nữ đế không phải là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng sao? Để cho bọn họ đánh cho ta phục, không liền có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu sao? Vẫn nhìn phương xa, cũng sắp quên bên cạnh mình cũng có nhiệm vụ tài liệu thực tế a. An Lâm tỉnh ngộ lại rồi, vừa kích động vừa cảm kích nhìn thượng quan Nghệ. Quá tốt, ngươi đây là mở ra cho ta một cái chàng tân thế giới đại môn a. Thượng quan Nghệ thấy An Lâm vui vẻ như vậy, cũng là hé miệng cười một tiếng. Không bao lâu, thiên đế cùng nữ đế từ thời gian chi hà chung trở lại. Thế nào, có đầu mối gì rồi chưa? An Lâm chủ động đi qua hỏi. Có một chút, ta mơ hồ có thể cảm giác lấy được mỗi một thế giới không gian sơ hở. Có lẽ chúng ta tập trung lực lượng, có thể bạo lực phá vỡ thế giới bạc mô, cưỡng ép lấy vốn là diện mạo tiến vào cái thế giới kia. Thiên đế mở miệng nói. An Lâm sắc mặt vui mừng. Này đúng là cái trọng đại đột phá. muốn là thế giới có thể bạo lực phá vỡ cùng tiến vào. Hắn cũng không cần giống như trước như thế, bị thế giới ảnh hưởng, biến thành cỏ nhỏ tiến vào trong thế giới. Nữ đế giống vậy đạo, ta phát hiện đông đảo hình ảnh thế giới giữa, mơ hồ có liên lạc, giống như một cái thiên nhiên tạo thành, cực kỳ bằng đại trận. Từng cái hình ảnh thế giới bây giờ, vừa độc lập lại liên kết, giống như là trong tinh không tinh cầu. Nhiều như vậy tinh cầu tụ lại, chính là một mảnh tinh hải, một mảnh tinh hải. An Lâm suy nghĩ một chút, sau đó cặp mắt sáng lên. Tinh hải vô biên vô hạn, nhưng luôn là có quy luật khả tuần, giống như là tinh hệ, luôn sẽ có trung tâm cùng bên bờ. Thái Sơ Đại Lục là trong thế giới, như vậy những hình ảnh này phía sau liên lạc trung tâm, rất có thể là được. Không sai, chính là thế giới Thái Sơ Đại Lục. Nữ đế gật đầu nói, đây chính là phát hiện trọng đại. Sự phát hiện này, để cho mọi người trong lòng, cũng dấy lên hy vọng. Đang nghỉ ngơi sau khi, An Lâm hướng nữ đế cùng thiên đế đưa ra một điều thỉnh cầu. Để cho chúng ta cùng ngươi chiến đấu. Thiên đế mặt lộ ngạc nhiên, sau đó làm bộ bị ngươi khuất phục. Nữ đế cũng có chút khó có thể tin nhìn An Lâm. An Lâm thần sắc cực kỳ trịnh trọng gật gật đầu. Đúng, đây cũng là ta tu luyện một bộ phận. Kính nhờ, kết quả là, ở nơi này đặc biệt không gian, vang lên trận trận thuật pháp nổ âm. A, An Lâm tốt cường đại. Ta phục rồi. Nữ đế bị tạc phi sau, đế bào xốc xếch, lộ ra trắng như tuyết vai, mặt đầy có phúc địa nhận thua. A, An Lâm chiến thần quá mạnh mẽ, ta phục rồi. Thiên đế cũng bị An Lâm thuật pháp nổ bay, lăn xuống mặt đất, cực kỳ chật vật, cũng mở miệng nói. An Lâm chậm rãi thu quyền, tựa như bất bại chiến thần. Hắn đưa mắt nhìn sang hệ thống, phát hiện hệ thống chỉ tiêu lại không có phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng nói chỉ cần đem hợp đạo cảnh sinh linh khuất phục là có thể hoàn thành chỉ tiêu a. An Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó suy đoán nói, chẳng lẽ nói như vậy có phối hợp khuất phục không tính là chân chính khuất phục, cũng không có để cho thiên đế cùng nữ đế hai người chân chính chịu phục. An Lâm phát hiện điểm mấu chốt, hướng về phía chật vật ngã xuống đất thiên đế cùng nữ đế đạo. Như vậy đi, các ngươi ra tay toàn lực, ta muốn đem bọn ngươi chân chân chính chính khuất phục. Dầm dầm dầm, năng lượng tuôn ra, thuật pháp lần nữa nổ ầm không dứt. Rất nhanh, An Lâm liền bị thiên đế cùng nữ đế cho khuất phục. An Lâm nằm trên mặt đất, hoài nghi nổi lên nhân sinh. Không, nhất định không phải là ta quá yếu, là bọn hắn quá mạnh mẽ. Nữ đế là hợp đạo cảnh trung người xuất sắc, thiên đế vậy càng là hợp đạo cảnh trung đỉnh phong, căn bản không phải phong vô nhai, Eden chi lưu có thể so với. Ân, nhất định là như vậy. An Lâm không ngừng khai đạo chính mình. Thực ra nếu như hắn sử dụng quyền bính lực lượng, kia thật có khả năng khuất phục thiên đế cùng nữ đế. Nhưng cái này cũng không phải là liều mạng tranh đấu, cũng không thể người khác tốt tâm bồi luyện, người mẹ nó ném cái bom nguyên tử đi qua đi. Cứ như vậy, An Lâm nhất định ở chỗ này nhất sự vô thành. Thiên đế cùng nữ đế cũng phát hiện, ở cái không gian này tu luyện, tốc độ chợt tăng được kinh thế hãi tục, nhất thời bắt đầu hoan hoan vui vui địa tu luyện. Thời gian một thiên thiên trôi qua, mọi người trạng thái thời điểm tốt, liền tiến vào con sông bên trong tìm kiếm đầu mối. Trạng thái kém thời điểm, ngay tại trên bờ ngồi tĩnh tọa tu luyện, thời gian ngược lại cũng trải qua phong phú. An Lâm không có chuyện làm, liền dự định đi theo thiên đế đám người cùng xuống sông bên trong tìm đầu mối. Kết quả hắn vận chuyển hư thể huyễn quyết, một chân bước vào con sông thời điểm, mới nhảy nhót không lâu hệ thống, rốt cuộc lại sáng lên. An Lâm hổ khu run lên, thiếu chút nữa thì chửi mẹ rồi. biến thành cỏ nhỏ bóng mờ còn không có tản đi đâu rồi. Người mẹ nó còn tới. Hắn suy nghĩ một chút, hay lại là tức miệng mắng to. Hệ thống ta viết mẹ ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.